Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, 474. Chương 474 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, lớp trường sớm a, nào đó buổi tối đối với nhân ra ảnh chụp liếm bình hòa tảo tươi cười hào phóng trong sáng. Không có nửa điểm đáng khinh thái độ, ân, sớm a. Tề Mộ Hoa có chút chiều hòa tảo gật đầu. Ánh mắt đảo qua hòa tảo ở Minh Ca trên mặt ngắn ngủi tạm dừng. Đứng ở hòa tảo phía sau Bảo Trì Trầm. Mặc Minh Ca tuy rằng không có ngẩng đầu. Nhạy bén đã nhận ra Tề Mộ Hoa tầm mắt. Nàng không giấu vết lại dịch bước di ở hòa tảo phía sau. Cùng Tề Mộ Hoa chi gian vừa vặn bị hòa tảo lấp kín. Nha. Lớp trưởng sớm. Hòa ủy viên sớm a, các ngươi đây là ước hảo cùng nhau tới đi học sao? Một cái nam sinh vỗ vỗ Tề Mộ Hoa ngạch bả vai chiều hòa tảo cười. Một ngụm hàm răng ở thái dương hạ lượng sán sán thật sự dẫn nhân chú mục, người này Minh Ca biết. Là ký chủ trong ban một cái không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại. Ngô, cũng không tính không học vấn không nghề nghiệp. Bởi vì bóng rổ đánh đặc hào, ca sướng cũng hào, là trong ban nữ hài công nhận giáo thảo. Trong ban một đống lớn nữ sinh đều ở vây quanh hắn truyền. Bởi vì hắn, trong ban các nữ sinh còn tổ chức cái bóng rổ đội cổ động viên. Chuyên môn vì hắn cố lên cổ vũ, gia hỏa này ngày thường luôn là giấy bác sĩ. Rất ít tới đi học, hòa tảo luôn là cùng Minh Ca oán giận. Tên này ỷ vào chính mình trong nhà có tiền có thế. Có đôi khi giấy bác sĩ cũng không viết. Trực tiếp cấp hòa tảo phát tin nhắn. Làm hòa tảo cái này học tập ủy viên hỗ trợ xin nghỉ. Đại khái là bởi vì sắp thi đại học duyên cớ. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng thật ra cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến giáo. Bất quá luôn là đến trễ về sớm. Khó được có như vậy đúng giờ thời điểm. Ngô. Lấy ra cái này nam sinh ký lục, Minh Ca đột nhiên phát giác, hòa tảo cùng ký chủ oán giận quá cái này nam sinh nhiều như vậy thứ. Ký chủ thế nhưng còn không có nhớ kỹ cái này nam sinh tên. Ký chủ đáy lòng cấp cái này nam sinh dán nhãn là, xin nghỉ nam. Cấp Tề Mộ Hoa dán nhãn là, về sau cùng hòa tảo sinh hầu tử nam nhân, cho nên nói. Ký chủ trừ bỏ hòa tảo. Đối những người khác, đều là trước nay đều không đi chú ý trạng thái. Cũng đúng là bởi vì ký chủ không có giao tế vòng. Cho nên ở kia sự kiện về sau, mới có thể tự sa ngã ở nàng phụ thân như vậy đối đãi hạ đều không phản kháng. Như vậy một cái tự ti đến trong xương cốt ký chủ. Làm Minh Ca suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó chịu, gia bảo hoàn cảnh hạ. Đối hài tử thương tổn cùng ảnh hưởng mới là lớn nhất. Nhìn đến nam sinh, hòa tảo đôi mắt liền bốc hỏa. Nàng cắn răng cười một tiếng. Di, Tư Thiếu, khó được nha hôm nay sớm như vậy đến giáo. Không phải ngươi tối hôm qua phát tin nhắn nói ta hôm nay trực nhật làm ta sớm một chút tới sao? Nam sinh buồn bực nhìn cổ tay gian biểu, vô tội trừng mắt hòa tảo. Tới qua sớm sao? Quá muộn, ngươi nên sớm đến nửa giờ. Hòa tảo không nghĩ phản ứng thằng nhãi này. Nàng lôi kéo Minh Ca đi mau vài bước chiều vườn trường đi đến. Nề hà mặt sau nam sinh trực tiếp. Buông ra Tề Mộ Hoa đi nhanh đuổi theo hòa tảo. Hắn ngó mắt che ở hắn cùng hòa tảo trung gian vướng bận vô cùng Minh Ca. Hòa học tập ủy viên. Như thế nào ngươi đi nơi nào đều có cái này trùng theo đuôi a. Dục hai người các ngươi tóc đều sơ giống nhau, nhìn cũng không giống thân tỷ muội nha. Nàng là ngươi ba ở bên ngoài tư sinh nữ không thành. Tư đồ ngươi khẩu thượng tích đức. Hòa tảo dừng lại bước chân duỗi tay đem Minh Ca xả đến chính mình một khắc sườn. Ngửa đầu trừng mắt so nàng cao một đầu tư đồ. Minh Ca là ta hảo tỷ muội. Không phải ta trùng theo đuôi cũng không phải cái gì tư sinh nữ. Người miệng thối liền tốt nhất đừng loạn phun. Tư đồ bị hòa tảo chừng lui một bước. duỗi tay sờ sờ cái mũi cười. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi nhìn ngươi tiểu tùy tùng cũng chưa sinh khí. Ngươi sinh khí cái gì nha? Hòa tảo ngươi nói một chút ngươi. Lại không phải 40-50 lão đại mẹ. Vừa mở miệng liền giáo huấn người. Người này về sau liền tính thuận lợi thi đậu đại học công tác. Lão tướng nhanh như vậy. Vừa thấy về sau liền không hảo tìm đối tượng a. Người ba mẹ khẳng định đến sầu đã chết đi. Nhưng phàm là cái nữ sinh đều chịu không nổi người khác. Nói nàng xấu nói nàng lão nói. Hòa tảo khí đỏ mặt tía tai. Nhấc chân đi đá Tư Đồ chân. Người cái hỗn đản. Bổn cô nương xinh đẹp như hoa minh diễm chiếu nhân. Người mới bác gái đâu. Người cả nhà đều bác gái. Tư Đồ giơ tay đi bắt Hòa tảo chân. Nhưng lại tiếp cái không. Minh ca đem Hòa tảo kéo ra một lần nữa đứng ở Tư Đồ cùng Hòa tảo trung ương. Hỏi Hòa tảo. Người tưởng đá hán. Như vậy cái gia hỏa còn không phải là thiếu trừu sao? Hòa tảo trừng mắt Tư Đồ. Hắn tối hôm qua thượng vì không đáng giá ngày khuya khoát đều tự cấp ta gửi tin tức. Có bản lĩnh cùng chủ nhiệm lớp nói đi. Trách không được Hòa tảo nhìn đến này nam sinh liền hai mắt bốc hỏa. Minh ta đã hiểu, nàng đánh gãy Hòa tảo nói. Loại này việc nhỏ ta tới, tới tự vừa ra. Nàng một chân đá hướng Tư Đồ đầu gối, ngô. Phát giác này thân thể lực lượng không quá cường. Tuy rằng tu luyện cả đêm, nhưng hiệu quả không phải rất lớn. Uy lực cũng không kinh người. Minh ca chân thậm chí còn có điểm đau. Trong lòng âm thầm nghĩ lại một phen ngày sau còn phải hảo hảo tu luyện. Minh ca trên tay lại không ngừng, không thể hiểu được bị Minh ca ở trước công chúng đạp như vậy một. Chân, Tư Đồ đại thiếu gia tính tình đi lên. Trở tay đi phiến Minh ca bàn tay, kết quả đi ra ngoài tay lại bị Minh ca bắt trụ. Minh ca bắt lấy Tư Đồ lôi kéo một xả một cái về phía trước bắt lấy cổ tay của hắn một cái hạ eo. Quay cuồng, nháy mắt chuyển tới hắn phía sau, Tư Đồ hẳn là học qua võ thuật. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, theo Minh ca tay chiều sau đẩy, một cái tay khác đi chém Minh ca cổ. Hắn tay mới vừa chém tới Minh ca cổ. Còn không có tới kịp bắt lấy nha đầu này cổ. Mông bị người đầu gối đỉnh đầu chân một đá. Hắn một cái trước phát gục ở trên mặt đất. Minh ca cổ bị gia hỏa này thủ đao chém lóe cổ cốt đau. Hoảng, nàng tay đè lại cổ tính toán một hồi tìm cái không người địa phương dùng linh khí chuyển hai. Vòng, Hòa tảo kiến giải thượng Tư Đồ lại muốn bò lên. Nàng đi lên lại là một chân đá vào Tư Đồ trên mông. Lôi kéo Minh ca cánh tay liền chạy. Quay cái đầu Minh ca tỏ vẻ. Ngô đây là tình huống như thế nào? Ngươi thế nào? Chuyển qua một đống khu dạy học. Hòa tảo vội nghiêng đầu đi đánh giá Minh ca. Cổ làm sao vậy? Như thế nào quay thành như vậy? Có đau hay không? Còn có thể hay không nói chuyện? Đi đi đi ta mang ngươi đi phòng y tế. Minh ca, nghiêng đầu nhìn Hòa tảo, gia hỏa này nhanh như chớp toát ra nhiều như vậy vấn đề. Minh ca cảm thấy chính mình nháy mắt bị dấu chấm hỏi tạp hôn mê. Ta không có việc gì, chính là cổ dùng sức thời điểm vặn đến gân. Ngươi chờ một chút a Hòa tảo, ta lập tức liền hào, nói lời này Minh ca đôi tay che lại chính mình cổ. Vận chuyển trong cơ thể về điểm này ít ỏi linh khí ở chỗ cổ xoay hai chuyển. Duỗi tay đem cổ dùng sức một bẻ. Cuối cùng khôi phục bình thường. Hảo. Hòa tảo ngửa đầu vẻ mặt mắt lấp lánh nhìn Minh ca. Tay còn ở Minh ca chỗ cổ nhéo lại niết. Có đau hay không? Sát còn tưởng rằng ngươi cổ chặt đứt làm ta sợ muốn chết. Minh ca vội né tránh nàng. Ngứa, ngứa. Mau đi học, chạy nhanh về phòng học. Từ từ, Minh ca, người vừa mới kia một tay xoáy ngây người. Ai dạy cho ngươi a? Qua dựa ta bên người sẽ không có cái mai danh ẩn tích thế ngoại cao thủ đi. Minh ca thỉnh giáo ta a. Ta về sau phải làm dã man bạn gái. Vé tháng hôm nay bắt đầu gấp đôi. Cuối cùng 3 ngày, chỉ cần mỗi ngày vé tháng quá 100 chương, mập mạp sẽ thêm canh ba, siêu 100 mỗi 20 chương lại thêm càng, hết chương.